Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà, Tần Hiểu Đông hỏi bọn họ vì sao lại đi tiệm cơm ăn cơm, nếu không phải anh vừa lúc đi ngang qua con đường này, thấy được xe của Dượng, phỏng chừng bọn họ liền bỏ lỡ. Tần Hiểu Nguyệt đem sự tình hoa ra nói một lần, Tần Hiểu Đông cũng có chút nổi giận. Về sau, em vẫn là ít đến nhà bọn họ đi, tình huống nhà bọn họ có chút quá phức tạp. Hơn nữa em gái nhà mình đi dễ dàng có hại. Ai, có người em gái như hoa như ngọc chính là phải lưu tâm nhiều chút. Về đến nhà, An Lâm có chút kỳ quái sao em gái không có giữ con gái ở lại, kết quả sau khi nghe được sự tình hoa ra, An Lâm cũng nhíu mày. Đây là bình thường bọn họ quá dung túng cô ta, bằng không cô ta cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy, xem ra yến tiệc ngày mai khẳng định cũng sẽ không quá thuận lợi. Nguyệt Nhi, ngày mai theo sát anh, biết không? Tần Hiểu Đông phân phó. Tần Hiểu Nguyệt nghĩ thầm, theo sát anh khẳng định là không được, như vậy liền bỏ lỡ kế hoạch của mình, cô còn muốn hy sinh bản thân mình để thành toàn cả nhà. Trước đem nam chủ chộp vào trong tay, chuyện khác đều không tính cái gì, dù sao kiên quyết không thể để Hoàng Hân thực hiện được. Nguyệt Nhi, em suy nghĩ cái gì? Tần Hiểu Đông không nghe được em gái đáp lời, hỏi. Không nghĩ cái gì à? Tần Hiểu Nguyệt lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Nhớ rõ lời anh nói, ngày mai nhớ theo sát anh, ngày mai trong yến tiệc người nào cũng có khả năng. Tần Hiểu Đông đặc biệt mà không yên tâm em gái. Tần Hiểu Nguyệt suy nghĩ, trong sách Tần Hiểu Nguyệt rốt cuộc là thoát khỏi người anh trai siêu cấp tay sai này dây dưa thế nào. Cô muốn học tập một chút, chỉ tiếc Tần Hiểu Nguyệt kia đã đi xa căn bản không có khả năng cho cô bất luận câu trả lời gì. Nguyệt Nhi, nhớ rõ không? Tần Hiểu Đông lại nói một câu, anh sao lại cảm giác anh sắp thành lão mẹ đâu? Biết rồi, anh, Tần Hiểu Nguyệt vừa nói vừa nghĩ ngày mai rốt cuộc nên làm thế nào thoát khỏi anh trai. Ngày mai yến tiệc Lạc Gia cùng yến tiệc Hoa Gia ở cùng một khách sạn, thật không biết hai bên là đối địch hay là cái gì. Chuyện này hình như trong sách cũng không nói qua, anh, Hoa Gia cùng Lạc Gia có mâu thuẫn gì hay không? Tần Hiểu Nguyệt hỏi, hẳn là không có đi, ít nhất mặt ngoài là không có. Tần Hiểu Đông lúc này nghĩ tới một vấn đề, đó chính là người Hoa Gia cùng người Lạc Gia hình như là quan hệ đối địch. Bọn họ từng người duy trì mối quan hệ không giống nhau. Tần Hiểu Đông thực mau bổ sung một câu. Bọn họ có mâu thuẫn, không phải em một cô gái nhỏ có thể nhúng tay. Tần Nhiên nói một câu, em cũng không có muốn nhúng tay, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, địa điểm Lạc Gia tổ chức yến tiệc hình như cùng địa điểm tổ chức sinh nhật gì là cùng một chỗ. Tần Hiểu Nguyệt giơ giơ mi nói, nha, còn có chuyện này, Lạc Gia là tổ chức yến tiệc cho cô gái kia sao? Tần Hiểu Đông hỏi, ân, là tổ chức yến tiệc cho Hoàng Hân, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy không có gì. Vậy em cách xa cô ta một chút, em cách cô ta gần, khẳng định không có gì chuyện tốt. Tần Hiểu Đông nhíu mày, anh quyết định ngày mai càng phải giám sát chặt chẽ em gái một chút, chẳng lẽ em gái cùng Lại Tam liên hệ có quan hệ với yến tiệc đêm mai sao? Nếu là thật có phải nên giúp em gái một chút hay không? Người một nhà mang tâm tư khác nhau đi ngủ, Tần Hiểu Nguyệt vô tâm không phổi thực mau liền ngủ, tới rạng sáng, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Lại Tam. Có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu Nguyệt còn chưa nghĩ đêm mai rốt cuộc nên làm như thế nào, rốt cuộc là mình thượng, hay là để cho người khác thượng. Chuyện này cần hai tay chuẩn bị mới được cách chương.